Chương 1066, Nữ tướng 4. Doãn Chính cùng Vương Thị tâm tư đều rất sống, hai người chỉ là si mê một lát liền đều tỉnh táo lại, sau đó lập tức hiểu Doãn song song tâm tư. Đặc biệt Doãn Chính, nhiều năm như vậy vì cho nữ nhi kiếm dược phí tiền, nào năm mùa đông đều là một đông ở bên ngoài làm công, kiến thức qua không ít phú quý người ta sinh hoạt, nhan giới rất trống trải. Thứ này xinh đẹp như vậy, tay của nữ nhi nghệ lại như vậy tốt, biến thành so với chính mình đi thị trấn trong làm công từng nhìn đến, phú quý người ta trên đầu nữ nhân mang kim châm còn muốn tinh mỹ vô số lần. Chỉ bằng phần này tay nghề, cái này một cái cây châm bán thượng 2 lượng bạc tuyệt đối không tính quá phận, đây là bởi vì bọn họ không có danh khí, bán không được giá đi, nếu thứ này xuất từ mọi người tay, mấy chục lượng bạc một cái đều không quá phận. Nhiều như vậy cây châm nếu đều bán đi, đó chính là một số lớn tiến trướng. Chỉ cần ngẫm lại nhiều như vậy cây châm có thể bán bao nhiêu tiền, ngày sau nữ nhi còn có thể tiếp tục biên cây châm tiếp tục bán lấy tiền, đây chính là mỗi lần đều có thể phá bách lượng bạc nghề nghiệp. Doãn Chính cùng Vương Thị nghĩ nếu quả thật có như vậy một số lớn tiến trướng, phản ứng đầu tiên chính là, từ nay về sau nữ nhi của bọn bỏ không bao giờ sầu uống thuốc tiền. Nhà chúng ta song song chính là lợi hại, nhìn xem cái này cây châm làm. Ta đời này đều không xem qua dễ nhìn như vậy cây châm. Vương Thị cẩn thận cầm lấy một cái hỷ thức đăng cảnh tạo hình cây châm, trên mặt tràn đầy vui sướng như hào thần sắc. Duẫn song song nhìn Vương Thị như vậy thích cái này cây châm, liền từ Vương Thị trong tay đem cây châm rút ra, cắm ở Vương Thị trên búi tóc. Nương nếu là thích liền mang theo, đều là nữ nhi chính mình biên, cũng không có cái gì tiền vốn. Chờ ta 2 ngày nữa cân nhắc cái tốt đa dạng tử. Giúp đỡ nương ngươi biên trọn vẹn đồ trang sức, đợi đem trên tay này đó cây châm bán đi đổi tiền, cho nương ngươi mua thân hảo quần áo, lại trải cái đẹp mắt búi tóc. Một thân hảo xiêm y kìa, tại phối hợp chọn bộ đồ trang sức, nương ngài ăn mặc đứng lên khẳng định so những kia quý phụ nhân còn dễ nhìn. Vương Thị bị nữ nhi lời nói hống được mặt mày hớn hở, giơ tay nâng trên búi tóc châm gài tóc, nhìn về phía Duẫn Chính trong ánh mắt mang theo một mạt ngượng ngùng, đương ra. Ngươi xem ta mang theo cái này cây châm đẹp mắt không? Vương Thị tướng mạo vốn cũng không xấu, tuy rằng so ra kém Phùng Thị, nhưng là thanh toán song tú, lúc này phối hợp đẹp mắt cây châm, dung mạo lập tức loại bỏ thăng một mảng lớn. Duẫn Chính ánh mắt đều nhìn thẳng, liên tục gật đầu, ta nương tử chính là đẹp mắt, cái này cây châm chính xứng nương tử ngươi mang. Vương Thị bị Duẫn Chính cùng Duẫn song song hống được cười đến không khép miệng nhì, cầm ra mơ hồ gương đồng nhìn trái nhìn phải, đẹp hơn nửa ngày. Chờ thêm đủ nghiện, Vương Thị vẫn là cẩn thận đem cây châm lấy xuống dưới, phóng tơi ô vương trong, có điểm không nỡ sờ sờ, đối Duẫn song song nói, cái này cây châm vẫn là đem ra ngoài bán đi, nương mang theo đã nghiền, coi như xong. Đều là nữ nhi biên cũng không uổng tiền, nương ngươi muốn thích mang theo chính là, bất quá là nhiều hao phí 2 ngày thời gian chuyện. Duẫn song song nhìn Vương Thị vẻ mặt luyến tiếc biểu tình, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Vương Thị thở dài. Dung từ ái biểu tình nhìn Duẫn song song, nương tuy rằng thích, nhưng chúng ta hiện tại một đám người ở cùng một chỗ, nương chính là thích cũng không thể mang đi ra ngoài. Ngươi biên cái này cây châm quá tinh xảo, so những kia trang sức trong tiệm bán kim châm tinh mỹ gấp trăm, là cá nhân nhìn đến đều biết cái này cây châm có thể kiếm đại tiền. Cái này nếu như bị ra ra ngươi mãi mãi thấy được, ngươi chính là bịa đặt xuất ra bao nhiêu cây châm đến, cũng muốn điền ngươi tam thúc tam thẩm kia toàn ra không đáy. Chúng ta không lên tiếng phát đại tài, ngươi đem cái này cây châm biên tốt, sau đó làm cho ngươi cha vụng trộm lấy đến chân trên đi bán, đổi trở về tiền giấu đi, ta được thực dụng là thật, trên mặt phong cảnh không trọng yếu. Duẫn Chính cũng tại một bên liên tục gật đầu, trong lòng hết sức hài lòng Vương Thị thông minh, không hổ là chính hắn nhìn chúng cứng rắn ma cưới về nương tử, chính là giống như hắn thông minh. Chuyện gì được, bên trong mới là thật, mặt mũi gì đó không cần. Có người có bản lĩnh mới có tư cách sĩ diện, không bản lĩnh tự lập thời điểm vì mặt mũi thương bên trong đó là xuẩn. Bất quá Vương Thị nghĩ vẫn là đơn giản, Duẫn Chính thập phần nghiêm túc đối Duẫn song song nói, ngươi nương nói rất đúng, nhưng mà liền đem cây trầm bán đến trấn trên là không được. Ra ra ngươi nãi nãi, ngươi bà ba thúc thúc thẩm thẩm đại bá mẫu đều tránh không được thường xuyên muốn đi trấn trên. Chúng ta đi bán cây trầm, cái này cây trầm ngày sau bán ra ngoài khẳng định gợi ra hoành động. Đến thời điểm chúng ta lại đi đưa cây châm, thời gian lâu dài khó bảo không lộ tẩy. Một khi lòi liền dễ dàng bị trong nhà người biết, đến thời điểm phiền toái liền đến. Biện pháp tốt nhất là ta nghĩ cách, tìm cơ hội đi thị trấn trong một chuyến, đến thời điểm đem này đó cây châm đều đưa đến thị trấn đi bán. Thị trấn trong kẻ có tiền nhiều, lui tới nhân cũng nhiều, cây châm tại thị trấn khẳng định so tại trấn trên hào bán. Hơn nữa trong nhà chúng ta nhân vài năm đều không đi thị trấn một lần, lòi khả năng vô hạn thấp, thích hợp chúng ta vụng trộm phát tài. Kỳ thật Duẫn song song nghe Vương Thị nói nhượng đem cây châm bán đến trấn trên thời điểm liền nghĩ đến vấn đề này. Vừa mới Duẫn song song còn đang nghĩ tới phải nhắc nhở phụ mẫu một chút không thể bán đến trấn trên, cách được quá gần dễ dàng lòi, Duẫn chính cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Duẫn song song có điểm cảm thán, nàng cái này cha đầu não linh hoạt ánh mắt trống trải, nhưng lại từng vụng trộm đi học đường nghe giảng bài, ước chừng nhận được 300-400 tự. Những chữ này phu tử không chỉ bảo qua, toàn dựa vào Duẫn chính chính mình nghe lén học bằng cách nhớ học được này đó. Đời trước Duẫn song song bị bệnh liệt giường, Duẫn chính liền đem mình hội lời dạy cho Duẫn song song. Tuy rằng Duẫn chính nhận được tự không nhiều, nhưng mà Duẫn chính chữ viết rất tốt, bởi vậy có thể thấy được Duẫn chính đầu não có bao nhiêu linh hoạt thông minh. Duẫn song song cảm thấy Duẫn lão gia tử cùng Triệu thị đại khái là mắt mù, phóng cha nàng như vậy thông minh nhi tử không để đi đọc sách, thì ngược lại để cho hắn tam thúc cái kia học mười mấy năm ngay cả cái đồng sinh đều khảo bất quá ngu xuẩn đi đọc sách. Nghĩ như vậy, Duẫn song song liền không nhịn được tò mò hỏi lên, cha, đầu ngươi như vậy thông minh, lúc trước vì cái gì không có cùng gia mãi yêu cầu đi đọc sách đâu tam thúc người kia láo ngốc, học nhiều năm như vậy ngay cả cái đồng sinh đều khảo bất quá, nữ nhi cảm thấy nếu như là cha ngươi đi đọc sách, bây giờ nói không biết đã là tú tài thậm chí là cử nhân. Nghe nữ nhi lời nói, Duẫn chính trên mặt biểu tình cứng đờ, lộ ra một chút tạm đạm thần sắc, nhịn không được thở dài, sờ sờ Duẫn song song đầu, không nói gì thêm. Duẫn song song có chút kinh ngạc, cả hai đời thêm vào cùng một chỗ, nàng chưa từng có tại Duẫn chính trên mặt từng nhìn đến như vậy ảm đạm thần sắc. Điều này làm cho Duẫn song song cảm thấy có điểm bất an, nghĩ có phải hay không chính mình này câu trong lúc vô ý đâm Duẫn chính chuyện thương tâm của. Vương thị nhìn phu quân ảm đạm biểu tình, cũng không nhịn được đi theo thở dài, đối Duẫn song song nói, phụ thân ngươi không phải là không muốn đọc sách, chỉ là ra ra ngươi mãi mãi không chuẩn, lúc trước phụ thân ngươi tại trong học đường vụng trộm nhìn phu tử lên lớp, học vài trăm tự. Phu tử phát hiện, yêu quý phụ thân ngươi cha nhân tài, muốn thu phụ thân ngươi cha làm học sinh, thậm chí ngay cả thúc tu đều không cần. Kết quả ngươi tam thúc biết, về trong nhà lại khóc lại kêu khóc lóc om sòm lăn lộn không chuẩn phụ thân ngươi cha đi đọc sách. Ra ra ngươi mãi mãi liền suốt đêm đem phụ thân ngươi cha đưa đến trấn trên cho nhân làm học đồ đi, tuyệt phụ thân ngươi cha đọc sách đường.